Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, điên cuồng đấu thạch. Bạch Tiểu Nhã này mặt dày mày dạn dáng dấp, để Lý Huyền Dạ có chút không nhịn được cười. Tuy rằng hắn từ trước đến giờ không ưa thánh mẫu, nhưng Bạch Tiểu Nhã tính cách nhưng không như bình thường thánh mẫu như vậy khiến người ta căm ghét. Nàng càng giống là một cái không bị ràng buộc nữ hiệp khách. Nữ hán tử, nắm giữ thuần túy thiện lương, nhưng lại không giống những người thánh mẫu như thế cao cao tại thượng. Luôn mồm luôn miệng đều là đạo đức chính nghĩa. Hận không thể đem chính mình tỉ dụ cả ngày khiến hóa thân. Ba ba, cha ruột của ta a, còn có thể để ta trực tiếp đột phá vũ linh cấp mà. Đời này có thể đột phá vũ linh cấp, ta liền chết cũng không tiếc a. Bạch Tiểu Nhã một mặt nịnh nọt vây quanh Lý Huyền Dạ. Nữ điêu tia khí chất 10 phần. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại lấy ra 3 tấm vũ linh thẻ thăng cấp cho Bạch Tiểu Nhã. Đây là ta sau cùng hàng tích chữ, tạm thời không có tác dụng gì, tiện nghi ngươi. Tùng tùng tùng, Bạch Tiểu Nhã trong nháy mắt liền đột phá vũ linh cấp 3. Nàng cao hứng khua tay múa chân, mặt mày hớn hở, quyết định, sau đó ta Bạch Tiểu Nhã theo đại thần ngài lan lộn. Đại thần ngài đi đâu ta liền theo đi đâu, ta có thể cho ngươi làm con gái, làm nha hoàn, làm người hầu, thậm chí làm thú cưỡi đều được. Chỉ cầu đại thần có thể thu nhận giúp đỡ tiểu nữ tử a. Làm thú cưỡi, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết đến. Cô nương này tư tưởng thật là đáng sợ. Được rồi đừng quyến rũ, trước tiên mang ta về Hắc Nham Thành. Lý Huyền Dạ cũng không phải mờ từ thiện. Nhiều như vậy thẻ thăng cấp dùng ở Bạch Tiểu Nhã trên người, đương nhiên không thể một điểm báo lại đều không đòi lấy. Hơn nữa hắn đối với Bạch Tiểu Nhã thân phận lai lịch cũng phi thường hiếu kỳ. Vạn nhất nàng thực sự là thánh nhân gì chuyển thế, vậy thì kiếm bộn rồi. Quá tốt rồi. Biết Lý Huyền Dạ không có từ chối chính mình, Bạch Tiểu Nhã vui từ trong lòng lên. Đột nhiên cúi người khom người xuống, vỗ vỗ phía sau lưng chính mình đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: Đại thần ngài lên đây đi, ta cõng ngươi về Hắc Nham Thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vẫn đúng là muốn làm thú cưỡi a. Lý Huyền Dạ bị cô nương này dằn vặt không còn cách nào khác, trực tiếp nhấc theo nàng ngự không mà lên, cấp tốc bay trở về đến Hắc Nham Thành bên trong. Thứ nhất đứng, Lý Huyền Dạ đi tới Bạch Tiểu Nhã trong nhà, hiểu rõ cuộc sống của nàng tình hình, đứng ở ngoại thành một tòa rách nát nhà lá ở ngoài. Lý Huyền Dạ nhìn nơi này vừa bẩn vừa loạn hoàn cảnh, không nhịn được nhíu mày. Nhà ngươi liền ở tại này, còn có những khác người thân à? Bạch Tiểu Nhã nói rằng: Ta là gia gia từ trong ngọn núi nhặt được, không cha không mẹ, cũng không có những khác thân thích. 5 năm trước gia gia liền qua đời, ta hiện tại Liễu Vô Khiên quải, 4 biển là nhà. Cái kia cũng không trở thành như vậy nghèo túng a. Ngươi không phải là đi Tịnh Yêu Đình, còn nhận thức Kim Sĩ Đại Bàng mà. Tùy tiện từ Tịnh Yêu Đình nắm ít đồ, cũng đủ để trải qua giàu có sinh hoạt đi. Trên đời này người nghèo nhiều như vậy, bọn họ ăn không nổi cơm mua không nổi nhà, ta có thể nào xem lấy bọn hắn bị khổ đây. Những năm này ta từ muôn hình muôn vẻ cao thủ trên người, ít nhất phải đến mấy chục ức tinh thạch giúp đỡ. Số tiền này ta đều dùng để cứu tế người nghèo. Nhìn Bạch Tiểu Nhã một mặt chính nghĩa hùng hồn vẻ mặt, Lý Huyền Dạ triệt để tâm phục khẩu phục. Thánh mẫu đến mức độ này, trái lại khiến người ta cảm thấy tôn kính. Được rồi, xem ở ngươi như thế có thiện tâm phần bên trên, ta cũng giúp ngươi làm một chuyện tốt. Đi, theo ta đi kiếm tiền. Lý Huyền Dạ mang theo Bạch Tiểu Nhã đi thẳng tới Hắc Nham Thành trung tâm, to lớn nhất họ Ninh đấu thạch đi. Nơi này đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt, tụ tập đến từ Đại Vũ Châu các nơi, thậm chí là đến từ Đông Thăng Quốc cùng Đại Chu Vương triều nhà giàu con cháu quý tộc. Có người nói nơi này mỗi ngày nước chảy đều vượt qua hơn 100 triệu tinh thạch. Vô số người ở đây một đêm chợt giàu, cũng có vô số người ở đây tan hết gia tài. Ninh gia dựa vào nhà này đấu thạch đi, kiếm lời bát đầy bồn giật. trở thành Đại Vũ Châu 10 nhà giàu có chi nhất. Đại thần, đấu thạch nghề này có thể sâu hơn. Bao nhiêu người đi vào nơi này, bị ăn xương vụn đều không thừa dưới. Có thể dựa vào đấu thạch phát tài dù sao cũng là số ít. Ngài thật xác định phải ở chỗ này tiêu xài tiền tài à? Như vậy còn không bằng trực tiếp cho ta. Để ta cầm cứu tế bần dân đây. Bạch Tiểu Nhã nói thầm nói rằng. Lý Huyền Dạ cũng không phí lời. Mang theo Bạch Tiểu Nhã trực tiếp tiến vào đấu thạch giữa các hàng. Trước tiên phía bên ngoài tùy ý đi dạo một vòng. Chọn lựa mấy khối đấu thạch tại chỗ cắt ra. Tăng mạnh a, đây là một khối ba màu kỳ văn tinh. Độ tinh khiết cực cao. Giá trị 12 triệu tinh thạch. Vị công tử này là lựa chọn trực tiếp bán ra cho bản đấu thạch đi. Vẫn là ủy thác gửi bán đến Ninh gia thuộc hạ phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá. Vừa nghe đến, tăng mạnh tin tức, nhất thời liền có không ít người vây quanh. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ trong tay khối này hiện ra kỳ diệu quang văn nguyên tinh không ngừng hâm mộ. Dồn dập hô to vận may. Bạch Tiểu Nhã trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng nhưng là nhìn tận mắt Lý Huyền Dạ chọn đấu thạch. Hắn tổng cộng liền chọn 3 khối đấu thạch. Trong đó 2 khối giá trị rẻ tiền đấu thạch đều là giảm lớn. Chỉ có khối này giá trị cao nhất đấu thạch. Cắt ra hậu thân giá trực tiếp lật ra 1000 lần. Đại thần này nhãn lực sức lực cũng quá kinh người đi. Là vận khí vẫn là thực lực. Trực tiếp dựa theo giá thu mua bán cho đấu thạch được thôi. Lý Huyền Dạ nói rằng. Hắn lần này tới mục đích đúng là kiếm lời bút lớn. Cũng lười lãng phí thời gian đi đấu giá. Dù sao này vừa mới bắt đầu mà thôi đây. Được rồi. Xin mời công tử rời bước theo ta đến bên này công việc giao dịch thủ tục. Không bao lâu. Lý Huyền Dạ liền lấy được một tấm tồn vào hơn 10 triệu tinh thạch tinh tạp. Còn sót lại là Hắc Nham Thành chính thức thu lấy tiền thuế. Ngay lập tức, Lý Huyền Dạ liền đi tới đấu thạch làm được bên trong khu vực. Nơi này lên giá đấu thạch đều là cao đường hóa sắc. Giá cả 10 vạn cất bước. Đánh cực kiếm lớn nhiều lắm. Đương nhiên khi khởi lai cũng phân là phút sự tình. Vận khí không tốt. Ngàn tỷ gia tài ở đây đều sẽ rất nhanh tan hết. Tăng mạnh. Chúc mừng vị công tử này có tin mừng tam sắc long văn tinh một khối. Lại tăng mạnh. Chúc mừng vị công tử này có tin mừng ba màu long phượng tinh một khối. Lại tăng. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ một đường sát phạt quả quyết. Tuyển chọn một khối tinh thạch tất ra tinh phẩm. Đi theo phía sau hắn đổ khách nhóm cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh đều tạo thành một hàng dài. Liền đấu thạch làm được nhân viên quản lý đều bị kinh động. Phái ra vài tên chủ quản tùy tùng Lý Huyền Dạ. Mỗi một lần tăng mạnh, đều có người mồ hôi đầm đìa. Sợ hãi không ngớt, coi như Ninh ra đấu thạch đi ra đại nghiệp đại. Bị người như vậy cắt rau hẹ bình thường vơ vét nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh. Cũng có chút ngồi không yên. Đúng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ đấu thạch trong nghề đổ khách nhóm đều bị kinh động mà đến. Bọn họ cũng không đi đấu thạch. Dồn dập đi theo Lý Huyền Dạ phía sau nịnh nọt. Thỉnh giáo kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ ánh mắt đảo qua đấu thạch. Mặc kệ tốt xấu lập tức có người tranh mua hạ xuống. Kết quả tự nhiên là thiệt thòi quần lót đều không thừa dưới. Bạch Tiểu Nhã một đường đi theo Lý Huyền Dạ bên người. Trong lòng không nhịn được nổi lên sóng to gió lớn. Này kiếm tiền tốc độ quả thực tuyệt a. Tiến vào đấu thạch đi đến bây giờ có điều nửa canh giờ mà thôi. Đại thần liền chỉ ít kiếm được 3 cái ức. Hơn nữa ra tay đến bây giờ. Liền hầu như không có thâm hụt tiền quá. Nếu không phải tất cả mọi người biết đấu thạch nghề này tuyệt không dối trá khả năng. Coi như là võ thánh thậm chí nguyên linh cấp cường giả đến rồi cũng không thể thấy rõ ra một khối. Đấu thạch giá trị, e sợ tất cả mọi người gặp hoài nghi Lý Huyền Dạ đây là bật hack tới a. Vị công tử này, thiếu gia nhà ta xin ngươi đi một chuyến. Bỗng nhiên có người đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.